Thần y hục thù, chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 234 Lăng thiếu chủ, cậu đây là có ý gì, có phải ức hiếp người khác quá rồi không? Mấy vị trưởng lão của Thiết Quyền môn đều có sắc mặt vô cùng khó coi, Lăng Việt thấy vậy cũng chỉ thoáng nhìn qua một chút. Dám mồm năm miệng 10 trước mặt tôi, chưa giết là khách sáo rồi đó. Cậu, mọi người tức giận nghiến răng nghiến lợi, Lăng thiếu chủ, cậu thật không có chút ý tứ hòa giải nào. Hòa giải, khóe miệng Lăng Việt cười xấu xa. Sau đó hắn bưng tách trà lên rồi hấp một ngụm, thản nhiên nói. Tôi từ đầu đến cuối chưa từng nói qua hai từ, hòa giải. Tôi chỉ nói là, đầu hàng, hoặc là, chết. Cậu, Lăng thiếu chủ lẽ nào không sợ gây lên cuộc chiến giữa Thiết Quyền môn và Quỷ Cốc sao? Nếu như vậy, thì một mình cậu ở Giang Châu này cũng không thể lo mỗi cho mình được nhỉ? Uy hiếp tôi sao? Lăng Việt nhàn nhạt liếc mắt một cái. Thiết Quyền môn, một điều nhục nhã chưa từng được lên đài vinh danh trong bách môn tranh bá mà cũng dám đe dọa tôi sao? Thật nực cười, Lăng thiếu chủ mạnh mồm mạnh miệng thật đất. Tuy thực lực của Thiết Quyền môn chúng ta không đủ, nhưng chung quy gì cũng tham gia bách môn tranh bá bao năm qua. Kiểu gì cũng phải tốt hơn so với Quỷ Cốc các người chưa từng tham gia lấy một lần. Thật to gan, Minh Thừa Lệ hét lớn một tiếng. Nhưng Lăng Việt khẽ quát. Lùi lại, Minh Thừa nghiến răng nghiến lợi, hung hăng chừng mắt nhìn đối phương một cái, sau đó thu hồi khí thế mình xuống. Lăng Việt đặt tách trà xuống, đứng dậy, hai tay đặt sau lưng, đi thẳng tới đối phương. Người đó chính là nhị trưởng lão của Thiết Quyền môn. Ông vừa mới nói cái gì, nói lại đi. Nói thì nói, lão phu sợ tên nhóc nhà cậu hay sao? Thiết Quyền môn của tôi tuy cũng không hay ho gì, nhưng so với con rùa rụt cổ đi 50 bước rụt lại 100 bước như Quỷ Cốc thì cậu có tư cách gì kiêu ngạo trước Thiết Quyền môn của chúng tôi chứ? Vừa dứt lời, Lăng Việt đã trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này tuy không có dấu hiệu gì cả, nhưng uy lực của nó lại khiến người ta giận sôi máu. Một quyền này trực tiếp xuyên qua người của nhị trưởng lão Thiết Quyền môn. Ông hỏi tôi có tư cách gì sao? Nắm đấm này chính là tư cách của Quỷ Cốc tôi đấy, ai không phục thì giết luôn. Toàn bộ phòng riêng lập tức im lặng, đám người Thiết Quyền môn tức giận căm phẫn nhưng lại không dám ho he gì, ngay cả thở một hơi cũng không dám. Không phải bọn họ không muốn động, mà là bọn không dám động. Bởi vì chỉ trong gang tấc Lăng Việt chỉ tùy ý xuất ra hai chiêu đã đánh gãy cánh tay của thất trưởng lão, rồi một chiêu giết chết nhị trưởng lão. Thực lực cấp độ này chính là người mạnh bậc nhất ở trong Thiết Quyền môn. Cách chương.